Đại Mộng Chủ, chương 471, Nghĩ Văn Phệ Mạch, khóc chuyện audio.com, dịch, đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc sờ lên chỗ ngực còn hiện ra làn da màu hồng phấn. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đại khai bác thuật này chữa trị còn tốt hơn nhiều so với hắn dự đoán. Dùng để phụ trợ tu luyện huyền âm khai mạch quyết không thành vấn đề. Lần nữa đạt được kim đan từ kim giáp thiên tướng. Thẩm Lạc theo thường lệ rời kim điện, ở bên ngoài điều tức tu luyện, trong khoảng thời gian này tu tập đại khai bác thuật, không chỉ công pháp có chút thành tựu, ngay cả tu vi cũng bất chi bất giác tăng trưởng lên nhiều. Tăng thêm viên đan dược này phụ trợ, cảnh giới Thẩm Lạc vậy mà lần nữa tăng lên, tiến nhập trạng thái đại thừa kỳ đỉnh phong. Hắn đứng lên, thần quang trong mắt sáng láng, ý niệm trong lòng cùng một chỗ. Thể nội pháp lực tự vận chuyển, trong đan điền truyền đến một cảm giác nóng rực, toàn thân trên dưới tựa hồ có lực lượng mãnh liệt dùng không hết. Chỉ một thoáng, khí lưu sau người hắn phun trào, hình như có hơi nước bốc lên, một trận thanh âm long ngâm tượng hống vang lên, thân hình 5 con cự long màu vàng cùng 5 con cự tượng màu vàng nổi lên. Vờn quanh người hắn, toàn thân chớp động kim quang. Chiếu sáng rạng rỡ, 5 đầu kim long dương nanh múa vuốt, râu tóc đều dựng lên, nhìn cơ hồ như vật sống. 5 đầu kim tượng thì tương đối trầm ổn, đầu lâu ngẩng lên, vòi voi trùng thiên, làm ra tư thế gào thét. Thân hình kim long kim tượng quay quanh Thẩm Lạc, toàn thân tán phát hào quang ngút trời, bay thẳng đến màn sáng màu vàng quanh kim tháp, khiến nó rung mạnh không thôi. Hiểu thấu đáo kinh văn hoàng đình kinh sau cùng không là vấn đề. Bất quá long tượng lực này sắp viên mãn, chỉ sợ sẽ đột phá bình cảnh đại thừa kỳ đỉnh phong. Chân chính tiến vào chân tiên kỳ, Thẩm Lạc ngưng lại, tự lẩm bẩm, nói xong, toàn thân hắn lóe lên kim quang, thân hình 5 đầu kim long cùng 5 con kim tượng vụt nhỏ lại. Tất cả đều hóa thành một đoàn hào quang màu vàng xông vào trong cơ thể hắn. Biến mất không thấy, ngay sau đó, hắn nâng lên 2 tay xem xét, chỉ thấy trên đó lượn lờ kim quang, dưới đáy lớp vảy rồng hiển hiện đường vân, quang mang lấp lóe, bên trong như có một cỗ kinh khí vô hình vỡ bờ không thôi. Khiến cho toàn thân hắn tản mát ra trận trận ba động cường hoành. Thẩm Lạc nhếch lên một vòng ý cười, tay bấm pháp quyết, tán đi kim quang, tất cả dị tượng dần dần tan biến. Lúc này rồi, hắn nói nhỏ một tiếng, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, Thẩm Lạc không vận chuyển pháp lực tiếp tục tu luyện nữa. Mà tâm thần tu liễm, bắt đầu cẩn thận nhớ lại chi tiết bí thuật huyền âm khai mạch quyết. Sau nửa ngày, tâm niệm hắn đã định, bàn tay vung lên, lấy ra lục trần tiên để dọc trước người. Chẳng biết tại sao, bên trong vật này phong tồn đại lượng âm sát khí. Lúc trước cùng ngân giáp thiên binh giao chiến từng nhiều lần xuất hiện. Thẩm Lạc dự định lấy âm sát khí bên trong dùng, để tu luyện huyền âm khai mạch quyết. Hai mắt Thẩm Lạc nhìn chăm chú bắp chân mình, ánh mắt rơi vào chỗ làn da huyết nhục dần dần hư hóa. Chỉ còn lại một đầu bàng chi kinh mạch thuộc nhánh âm khiêu mạch. Sáng lên một đường bạch quang mông lung, hắn thấy vậy, cũng không bắt đầu thi pháp. Mà chập ngón tay lại như đao, đầu ngón tay tựa như mũi đao đâm vào da bắp chân của mình. Tiếp theo ngón tay du động, như vẽ tranh trên đùi, lúc đầu ngón tay hắn di chuyển, lập tức có một vòi máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Thuận theo làn da, lưu lại từng vết tích đỏ thẫm, đầu ngón tay đi qua, hiển hiện một đạo huyết sắc phù văn trên đó, đạo phù văn kia cơ hồ bao trùm toàn bộ bắp chân. Chính giữa là một chuỗi phù văn dày đặc nhỏ xíu, phía trên ngưng kết huyết châu rất nhỏ, như là một hàng lính kiến xếp hàng, nhìn có mấy phần giống với Nam Cương cổ thuật, ánh mắt Thẩm Lạc ngưng lại, trong miệng nhẹ tụng huyền âm khai mạch quyết, điểm hư không trên lục trần tiên một cái, trên đầu ngón tay chợt bắn ra một đường bạch quang đánh vào thân roi, khiến nó run lên, phía trên lập tức sáng lên một đoàn ô quang. Khác với giao chiến ngày thường, đoàn ô quang này, từ lúc sáng lên cũng không chấn động mãnh liệt, ngược lại lộ ra thập phần nhu hòa thuần phục, quang mang khẽ co rút lại, một tia sáng đen đặc từ đó tách rời ra, bị Thẩm Lạc dẫn dắt chảy xuôi. Tia sáng đen đặc lưu động xuống, rơi vào trên phù văn khắc ở bắp chân, trong nháy mắt như rơi xuống một giọt mực nước, xâm nhiễm làm vết máu biến thành màu đen, trong nháy mắt toàn bộ phù văn như được rót vào linh khí. Sáng lên một mảnh hắc quang, tự vận chuyển, chuỗi phù văn chính giữa bắp chân hình dáng lính kiến kia. Đột nhiên giống như sống lại, một cái tiếp một cái đâm vào làn da trên đùi Thẩm Lạc. Chui vào chỗ sâu kinh mạch huyết nhục, lông mày Thẩm Lạc bỗng nhiên nhíu một cái. Trên bàn chân lập tức truyền đến một cỗ tê ngứa lại đau phức. Phảng phất có mấy trăm con kiến đang gặm ăn huyết nhục của hắn. Loại cảm giác này càng thêm thống khổ so với đau đớn đơn thuần, khiến cho tâm thần hắn cơ hồ thất thủ. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lạc cắn chặt hàm răng, cưỡng ép tinh thần mình kiên định lại, bởi vì những nghĩ văn, phù văn hình con kiến, kia sắp tiến vào kinh mạch của hắn, chuẩn bị bắt đầu khai mạch, theo một cơn đau đớn bén nhọn khác truyền đến, trong nháy mắt kinh mạch Thẩm Lạc bị đứt gãy, liên hệ cùng âm khiêu mạch bị đoạn tuyệt, một cảm giác chết lặng lập tức dọc theo đầu kinh mạch lan tràn ra. Cái này, thất bại rồi, Thẩm Lạc thậm chí không kịp phản ứng. Trên huyền âm khai mạch quyết ghi lại, nghĩ văn phệ mạch, âm khí quán trú, không ngừng thủ trọng tại mạch đập, âm khí không dứt, như tơ treo ở lửa, không thể chìm nổi một chút xíu. Ý là ngay chỗ nghĩ văn phệ mạch, trọng điểm ở chỗ kinh mạch tuy bị nghĩ văn từng bước xâm chiếm, nhưng nhất định phải bảo trì mạch đập không ngừng. Dưới nghĩ văn dẫn dắt kết hợp cùng âm sát khí, nó khó khăn ở chỗ, cơ hồ giống như tơ tằm treo trên hỏa diễm, hơi ba động sẽ dẫn đến cắt đứt tơ tằm. Lần thứ nhất thử đã thất bại quá nhanh, Thẩm Lạc thậm chí không thể cảm nhận được kinh mạch cùng âm sát khí khảm hợp. Đã gãy mất kinh mạch, phù văn khắc họa trên đùi ẩn chứa cỗ âm sát khí kia. Dưới pháp lực dẫn dắt chậm rãi thối lui ra khỏi cơ thể của hắn. Tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, hai tay kết ấn trước người, yên lặng vận chuyển đại khai bác thuật, thể nội lập tức có một đạo thuần dương lực chảy xuôi tới. Bọc lại đầu kinh mạch kia bắt đầu chữa trị, không bao lâu, trên đầu kinh mạch kia thu liễm quang mang, kinh mạch bị nghĩ văn làm gãy đã được chữa trị như lúc ban đầu. Chữa trị xong, Thẩm Lạc nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu thôi động huyền âm khai mạch quyết, dẫn âm sát khí trong lục trần tiên vào thể nội, mở lại đầu bàng chi kinh mạch kia, theo âm sát khí chảy vào, toàn bộ phù văn lần nữa sáng lên ô quang, loại cảm giác đau đớn nhức mỏi kia lần nữa hiển hiện. Một chuỗi nghĩ văn liền cắn xé về phía đầu kinh mạch kia. Lần này, Thẩm Lạc hết sức chăm chú, không để cho mình phân tâm, cẩn thận khống chế chuỗi nghĩ văn này, từng chút bò lên trên đầu kinh mạch kia, cưỡng ép áp chế lực cắn xé của nó, kinh mạch không tiếp tục tùy tiện tách ra như lần đầu. Chỉ là kinh mạch lúc bị thôn phệ truyền đến đau nhức làm kẻ khác khó nhịn. Mới một lúc, sắc mặt Thẩm Lạc đã trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cũng theo đó liên tục nhỏ xuống. Chỉ là bất kể thế nào, hắn cũng không buông lỏng nửa điểm, dẫn nghĩ văn không ngừng tiến lên, cũng dẫn dắt âm sát khí ngưng tụ thành sợi tơ so với kinh mạch còn mảnh khảnh hơn. Theo vết tích nghĩ văn cắn xé quấn quanh lên, nghĩ văn cắn xé từng khúc tiến về phía trước, mắt thấy sẽ đến một huyệt to lớn phía trước, một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới, kinh mạch kéo căng lần nữa gãy mất, trong lòng Thẩm Lạc ai thán một tiếng. Chỉ có thể lại dẫn âm sát khí xuất thể, lần nữa lấy đại khai bác thuật chữa trị lại kinh mạch. Cách chương.